Công chúa có độc yếu hưu phu, chương 90, sắc lập thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phạm Mai thần tịch đưa tay đỡ lão bà đi trở về Triệu gia, lão bà tử mới thấp giọng nhắc nhở nàng nói, Tịch Nhi, người nọ không đơn giản, hắn biết võ công. Thật không, còn không có nhìn ra, bà nội người thật lợi hại. Nhà đầu, về sau con đừng quá tùy ý, thôn này tuy rằng hẻo lánh, nhưng dù sao chúng ta mới đến, không quen biết rõ những người ở đây, cẩn thận là trên hết. Thần tịch gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Bất quá chỉ là một người nam tử trồng hoa mai vàng, sẽ có cái ác ý gì sao? Buổi chiều hôm đó, Hoàng Phủ Cảnh Hạo ngồi trên một xe ngựa chở thật nhiều đồ trở về, trên đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người trong thôn, nhìn thấy con ngựa đi vào Triệu gia. Đổi cái giường mới, màn cũng đổi qua, thần tịch cảm giác ở trong phòng này thư thái vài phần, một ít trà cụ, Hoàng Phủ Cảnh Hạo cũng mua quần áo mới trở về, thậm chí bát đũa đều mua mới. Triệu đại thẩm nhìn đến trong nhà đồ đặc rực rỡ hẳn lên, cả người đều trong tâm trạng vui mừng, thật cảm kích nhìn Hoàng Phủ Cảnh Hạo nói lời cảm tạ. Cảnh công tử thật sự làm ngươi tiêu nhiều tiền, là chúng ta quấy rầy Triệu đại thẩm mới đúng, những thứ này thể hiện lòng biết ơn, ngày sau còn hy vọng Triệu đại thẩm chiếu cố phu nhân nhà ta nhiều hơn. Nhất định, Cảnh công tử thật sự rất thương người nha, Cảnh phu nhân gả cho ngươi nhất định kiếp trước đã tích rất nhiều phúc đức a, Triệu đại thẩm mặt mày hớn hở nói. Thần tịch nghe bọn họ nói chuyện chỉ thản nhiên cười, không đáp lại, Hoàng Phủ Cảnh Hạo đối với nàng mà nói là phúc hay họa còn khó nói. Bất quá thần tịch cũng phát hiện ánh mắt Triệu Tiểu Lan nhìn về phía Hoàng Phủ Cảnh Hạo nóng bỏng vài phần, ngay từ đầu nàng tưởng ảo giác, bất quá quan sát thêm vài lần nàng liền xác định. Nhân ra là nóng bỏng, còn có chút e lệ, chẳng lẽ nha đầu kia coi trọng Hoàng Phủ Cảnh Hạo? Ai, đáng tiếc Triệu Tiểu Lan ở Triệu gia thôn coi như một trong những đóa hoa đi, bất quá khoảng cách mỹ nhân còn rất xa, nhất là nam nhân giống như Hoàng Phủ Cảnh Hạo, phòng chừng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Bất quá đây là vấn đề của hắn, nàng sẽ không nhiều chuyện. Cứ như vậy một ngày lại trôi qua, đêm xuống, thần tịch cùng Hoàng Phủ Cảnh Hạo như trước là cùng giường dị mộng. Bất quá người ở bên ngoài xem vào, bọn họ là một đôi vợ chồng thực ân ái. Bởi vì Hoàng Phủ Cảnh Hạo đối thần tịch thực săn sóc. Hơn nữa nói gì nghe nấy, chỉ cần thần tịch muốn, hay muốn làm điều gì hắn cũng không có ngăn cản. Những cái này bị Triệu Tiểu Lan nhìn thấy lại thêm vài phần hâm mộ, nếu phu quân tương lai của nàng cũng như thế kiếp này nàng liền thảo mãn. Ở cảm nhận của nàng, thần tịch căn bản chính là phu nhân được chiều chuộng dưỡng thành, căn bản không cần nàng làm việc gì, Cảnh công tử còn có tiền nuôi sống nàng, hơn nữa lại nuôi thật tốt. Sáng sớm mỗi ngày, Cảnh công tử liền cùng gia gia hắn đi lên núi. Mỗi lần đều sẽ mang một ít con mồi về, từ sau khi bọn họ đến đây, trên bàn cơm nhà bọn họ không có thiếu thịt. Những ngày này là trước đây dù có mơ cũng không dám mơ. Cho nên, qua càng lâu Triệu Tiểu Lan đối Hoàng Phủ Cảnh Hạo sùng bái lại càng nhiều, hâm mộ cũng càng nhiều, tình nghĩa cũng vậy. Hết thảy những thứ này, thần tịch xem ở trong mắt cũng không nói nửa câu, mỗi ngày nàng vẫn là nhàn nhã đi ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên đi theo lão bà học khinh công, luyện nội lực, ngày trôi qua thật sự là thực tiêu dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ tiêu dao như vậy một tháng, nàng bắt đầu cảm thấy chán, vì thế để cho Hoàng Phủ Cảnh Hạo kêu người trong thôn tới làm một cái nhà nhỏ, ba phòng ở, dựa theo bộ cục trong suy nghĩ của nàng, ngoài cửa nhà trồng một vườn hoa, nàng muốn có một số loại hoa cỏ chơi đùa một chút. Đương nhiên, cũng mua một ít hạt giống rau xanh, tính trồng một chút rau xanh hoàn toàn thiên nhiên. Mặt khác còn là một vườn trái cây. Phòng ở có người hỗ trợ, một tháng liền làm xong, thanh chuyên lam ngõa, mặt phủ kín đá vũ hoa, đủ loại màu sắc hình dạng, có vẻ rất là lịch sự tao nhã. Người trong thôn xem đỏ mắt, bất quá nhân gia có một phu quân có tiền, bọn họ không có, cho nên chỉ có thể hâm mộ. Thần tịch đùa bỡn hoa hoa thảo thảo, ngày lại bắt đầu phong phú. Hôm nay, nàng tính ngày, bọn họ đã muốn biến mất ước chừng 3 tháng, nhìn phương hướng Hy Thành nàng có chút tò mò, không biết Hoa Tử Huyễn có thể thu phục hết thảy Hy Thành hay không. Nữ hoàng sẽ xử lý chuyện nàng bị mất tích như thế nào, về đại công chúa ám sát nữ hoàng là lựa chọn tin tưởng hay vẫn là lựa chọn cắt đứt lời đồn. Trên thực tế, nàng không có để ý gì việc đại công chúa phái đến thích khách, bất quá nàng muốn làm cho bọn họ sầu mi khổ kiểm một phen. Công chúa, thời gian có phải hay không không sai biệt lắm? Hoàng Phủ Cảnh Hạo đứng ở phía sau nàng sâu kín hỏi. Hắn bồi nàng 3 tháng, thật sự nhìn không thấy nàng lo lắng dù chỉ một chút. Chẳng lẽ nàng liền tin tưởng Bắc Đường Quân Liên cùng Hoa Tử Huyễn có thể làm tốt mọi chuyện như vậy? Thần tịch mỉm cười, lúc nào thời gian không sai biệt lắm, mới 3 tháng, gia gia cùng bà nội nói muốn ngươi ở đây 1 năm. Công chúa, Hoàng Phủ Cảnh Hạo không tiếng động thở dài, chẳng lẽ nàng thật sự muốn không để ý hết thảy? Có mai vô thuyết không tinh thần, có thuyết vô mai tục nhân. ngày mộ thi cả ngày lại tuyết cùng mai cũng làm thập phần hương. Thần Tịch thấp giọng ngâm một đoạn thơ, lập tức cười nói. Cảnh Hạo, nữ hoàng cùng đại công chúa, dù thiếu ai cũng sẽ không thú vị, cho nên ta cảm thấy vẫn là để cho các nàng hào hào, mẫu từ nữ hiếu, nhìn xem ấm áp giữa các nàng có thể bảo trì được bao lâu. Công chúa, Thần Tịch cười đối với hắn, thực thản nhiên, ta chính là không thích các nàng, thực phản cảm các nàng, ngươi đã biết có muốn đi cáo trạng không? Không dám hay là cảm thấy chút việc này không đáng nhắc tới. Thần không dám, hoàng phủ Cảnh Hạo ở trước mặt nàng cúi đầu ánh mắt nhìn xuống đất. Xích Dương công chúa là thật thay đổi, trở thành một nữ tử làm cho hắn cảm thấy thật xa lạ. Thần Tịch nhìn lên bầu trời đêm, nhìn ánh trăng, sâu kín thở dài. Ngày mai, ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống Hy Thành, nhìn xem nữ hoàng có làm khó tướng sĩ Hy Thành hay không. Vâng, trong vòng một ngày có thể trở về không? Có thể, vậy vất vả ngươi, Thần Tịch dứt lời xoay người trở về phòng, lưu lại hoàng phủ Cảnh Hạo ở trong sân xem ánh trăng. Trăng như trước, người đã đổi thay. Bây giờ hắn cũng không biết Xích Dương công chúa rốt cuộc đang đợi cái gì, hắn đương nhiên không cho rằng Thần Tịch muốn buông tha cho vị trí công chúa, có lẽ nàng đang đợi thời cơ thỏa đáng nhất để xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, hoàng phủ Cảnh Hạo liền cưỡi ngựa ly khai Triệu gia thôn, Thần Tịch vẫn ngủ tới trưa mới tỉnh. Chờ thời điểm nàng tỉnh lại, lão bà cùng lão gia gia đều ngồi ở đại sảnh chờ nàng, vừa thấy nàng đi ra lão gia gia liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu con kêu tiểu tử hoàng phủ đi đâu vậy? Đi vào thành làm chút chuyện, gia gia, người đau lòng sao? Không phải, nha đầu, con hãy đối với tiểu tử kia tốt một chút, ta thấy hắn không tệ à, mấy ngày nay bọn họ nhìn hoàng phủ Cảnh Hạo đối Thần Tịch đều rất quan tâm, thực chiếu cố, chính là nha đầu kia vẫn luôn ôn hòa làm cho người ta nhìn khó chịu. Thần Tịch ha ha cười, bưng lên chén cháo trên bàn ăn vào từ phi ngư yên biết ngư chi nhạc. Không, là ngư khổ, người khác thấy hoàng phủ Cảnh Hạo đối nàng tốt nhưng nàng lại không biết hoàng phủ Cảnh Hạo đến tột cùng là người của ai. Qua loa ăn một chén cháo nhỏ xong, Thần Tịch vẫy vẫy tay bước đi ra ngoài, hôm nay nàng đột nhiên nhớ tới cái rừng mai kia, đi nhìn một chút đi, thuận tiện phơi nắng. Này đã muốn là cuối đông, tiếp qua mấy ngày nữa đã là mùa xuân. Chuyển ra khỏi nhà Triệu Đại Thẩm xong, nàng cảm thấy ngày càng tự tại, bị người khác nhìn chằm chằm cũng không tốt, bất quá nữ nhi Triệu gia vẫn đến thăm vài lần, đương nhiên rồi, nhân gia chủ yếu là muốn đến xem hoàng phủ Cảnh Hạo, điểm ấy nàng rất rõ ràng, bất quá cũng không ngăn cản. Từ từ tiêu sái đến rừng mai vàng ở trong thôn, bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh tiếng đàn cổ tao nhã, thực ngạc nhiên, nơi này còn có người biết đánh đàn. Theo tiếng đàn nàng đi tới bên trong rừng mai vàng, dưới tảng cây hoa mai, 10 ngón tay hoàng thanh vân tao nhã đang gẫy trên cây đàn, thanh âm kia như tiếng lá chạm vào nhau lan ra, làm cho người ta cảm giác thực thoải mái. Thần Tịch cũng không muốn đánh nhiễu nhân gia, chọn một cái tảng đá ngồi xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ tiếng đàn. Ai, nhớ ngày đó cái Thủy Yên kia cầm nghệ cũng thực không sai, đáng tiếc nàng yêu Bắc Đường Quân Liên quá sâu, người yêu thành hận không công tổn thất một cái nhạc không. Nếu nàng nguyện ý an an phận phân, nàng thật đúng là vui lòng nuôi nàng ta. Chấm, suy nghĩ một chút rồi bay đi, chính là không ai có thể trở thành trọng điểm trong lòng nàng, Thần Tịch hơi hơi hít một tiếng, quả nhiên, nàng cũng là người vô tâm vô tình. Đây là không phải di truyền, Thần Tịch cô nương, trời tốt như thế sao lại thở dài. Hoàng Thanh Vân thản nhiên thu tay lại, dư âm quanh quẩn ở trong rừng mai, sâu thẳm, triền miên. Vô sự, công tử biết đàn khúc Phượng Tù Hoàng không? Hoàng Thanh Vân hơi hơi sửng sốt quay đầu nhìn nàng. Phượng Tù Hoàng, khúc này ta còn chưa từng nghe qua, không bằng cô nương dạy ta một chút. Ngượng ngùng, ta chỉ biết nghe, không biết đàn. Phượng Tù Hoàng là khúc thuộc dạng gì? Trong lòng Thần Tịch mơ hồ, chẳng lẽ thời đại này không có khúc Phượng Tù Hoàng? Nàng còn tưởng rằng Phượng Tù Hoàng là khúc nhạc được truyền khắp nơi đấy. Ý nghĩa lớn nhất chính áp nói lên tình yêu nam nữ. Hoàng Thanh Vân càng thêm kinh ngạc nhìn nàng, nếu là tình yêu nam nữ, nàng như thế nào mở miệng kêu hắn đàn, chẳng lẽ không sợ tạo nên hiểu lầm. Mấy ngày nay nàng ở trong thôn nhưng là có tiếng mỹ phu nhân nũng nịu, phu quân Cảnh Hạo của nàng đem nàng cho rằng bảo giống nhau dưỡng ở nhà, cái việc nặng gì cũng không làm, còn thỉnh người đến hầu hạ nàng. Nhân vật như vậy thật sự không thích hợp sinh hoạt tại tiểu nông thôn điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ thân phận bọn họ. Hoàng công tử gần nhất rất nhiều việc sao? Cũng không có gì, vài ngày trước đi một chuyến vào thành, nghe nói nữ hoàng chuẩn bị sắc lập đại công chúa lên thái tử, đại điển sắc phong liền an bài ở ngày 25 tháng 5 năm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 25 tháng 5. Đôi mi thanh tú của Thần Tịch nhíu lại, bỗng nhiên nhớ lại hoàng phủ Cảnh Hạo nói qua sinh nhật của nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, nữ hoàng tưởng làm như vậy bức nàng hiện thân. ở thời điểm sinh nhật nàng sắc lập đại công chúa lên vị thái tử. Hừ, lập đi, từ xưa đến nay, vị trí thái tử này là khó làm nhất, ngồi càng lâu thì cuối cùng làm cũng không được. Sớm sắc lập thái tử không phải cái chuyện tốt gì, đương nhiên, cũng không nhất định là chuyện xấu, xem các nàng ép buộc như thế nào. Thần tịch cô nương, Hoàng Thanh Vân bỗng nhiên chấn động, thần tịch đại danh đại công chúa nhai nữ quốc là cung phi yến, mà còn có một cái đại danh lừng lẫy xích dương công chúa tên hình như chính là cung thần tịch. Đây là trùng hợp, hắn đã nói vì sao có cảm giác quen thuộc, nguyên lai cảm giác quen thuộc đến từ nơi này, cách chương.